lên Chúa mùa xuân nồng, dường hồng quang đã thắp sáng hương. Xin dâng tâm tư chân thành, dâng ngày dài cùng với bao buồn vui. Xin dâng ước nhau xuân đàn, nguyện ngài ban hồng phúc chưa tàn. Xin dâng con tim bé nhỏ, dâng tình yêu còn mãi luôn đầy nhớ. Dâng lên xin cùng dâng lên ngàn câu hát tri ân cảm tạ, hương hoa nương đồng góp về này đoàn con xin tiếng dâng thành kính. Bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, nguyện dâng tiếng Chúa cả đất trời. Xin ban ân phúc như đây, cho cuộc đời được thơm ngát hương hoa. Dâng lên Chúa mùa xuân nồng, dường hồng quang đã thắm sáng hương. Xin dâng tâm tư chân thành, dâng ngày dài cùng với bao buồn vui. Xin dâng ước dòng xuân tràn, nguyện ngài ban hồng phúc chưa tràn. Xin dâng con tim bé nhỏ, dâng tình yêu còn mãi luôn đầy vơi. Dâng lên xin cùng dâng lên rượu thanh khiết banh thơm ngát tình, hương hoa nương đồng góp về ngày đoàn con xin tiếng dâng thành kính. Bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, nguyện dâng tiếng Chúa cả đất trời. Xin ban ân phúc dư đầy, cho cuộc đời được thơm ngát hương hoa. Cùng với bao buồn vui, xin dâng ước dòng xuân tràn, nguyện ngài ban hồng phúc chưa tàn. Xin dâng con tim bé nhỏ, dâng tình yêu còn mãi luôn đầy vơi. Dâng lên xin cùng dâng lên ngàn câu hát tri ân cảm tạ, hương hoa nương đồng góp về này đoàn con xin tiếng dâng thành kính. Bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, nguyện dâng tiếng Chúa cả đất trời. Xin ban ân phúc dư đầy, cho cuộc đời được thơm ngát hương hoa. Dâng lên xin cùng dâng lên rượu thanh khiết banh thơm ngát tình, hương hoa nương đồng góp về này đoàn con xin tiếng dâng thành kính. Bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, nguyện dâng tiếng Chúa cả đất trời. Xin ban ân phúc như đây, cho cuộc đời được thơm ngát hương hoa.